Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 rốt cuộc bại lộ phản đồ nhóm. Thơm quá a. Là, thật là quá thơm mơ siêu, không biết là cố ý vẫn là sao. Tam huynh đệ ăn cơm đều đổ không được miệng. Đặc biệt là uống Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di tỉ mỉ nấu ra bí đỏ cháo khi. Lại vẫn tham ăn mà một cái kính mà bẹp. Sau đó còn một cái kính gào Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di nấu đến bí đỏ cháo hương. Ăn ngon, mà thế xưa nay không có công bằng đáng nói. Tỉ như hiện tại, Túc Như Thuyết đám người uống đến là hiện nấu ra thơm ngọt ngon miệng bí đỏ cháo. Mà tới rồi Hoắc Thăng đám người bên kia. Gặm đến là khô cằn bánh nén khô. Hơn nữa Túc Như Thuyết đám người không đơn thuần chỉ là có bí đỏ cháo ăn. Còn xứng có ăn ngon. Dùng hỏa nướng tiêu hương bắp bánh. Cũng nhân thủ còn phân đến một cái yêm trứng muối. Hơn nữa vẫn là ăn chút ăn đến no. Không đủ còn có cái loại này. Cùng Túc Như Thuyết đám người tướng. Hoắc Thăng đám người nhưng thảm nhiều. Bởi vì Hoắc Thăng đám người mỗi người phân đến bánh nén khô đều là hiểu rõ. Chưa chắc đều có thể làm Hoắc Thăng thủ hạ sở hữu binh lính ăn no cái loại này. Vì thế, Hoắc Thăng cùng Tào phó quan còn hào. Hai người biểu tình bình tĩnh mà tiếp tục gặm phân tới tay bánh nén khô. Mà Hoắc Thăng thủ hạ binh lính tắc hoàn toàn chịu đựng không được. Thậm chí có vài tên binh lính đã là âm thầm hướng Hoắc Thăng đề nghị. Muốn Hoắc Thăng ra mặt dày đi theo Túc Như Thuyết đám người kết nhóm mơ siêu bọn họ toàn không nghĩ. Lại gặp bánh quy độ Nhật, mà muốn ăn Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di thân thủ nấu nướng mỹ thực chỉ là Hoắc Thăng nơi nào còn có mặt. Mũi lại đi tìm Túc Như Thuyết đưa ra đổi đồ ăn sự. Nếu không phải hắn trước đây kịp thời ra tay ngăn trở thủ hạ binh lính. Chỉ sợ hắn thủ hạ binh lính đã là đem Túc Như Thuyết trong đội biến dị động vật thành viên. Đại Hắc nổ súng đả thương, Hoắc Thăng chỉ phải nói cho thủ hạ bọn lính, bọn họ tinh hạch cùng tồn lương toàn không nhiều lắm, không đủ bọn họ lại cầm đi cùng Túc Như Thuyết đám người đổi mặt khác đồ ăn ăn. Hoắc Thăng ý đồ nỗ lực thuyết phục bọn lính có cái gì ăn cái gì, nhưng mà Hoắc Thăng thủ hạ có chút. Binh lính, vốn không phải một lòng thật muốn đi theo Hoắc Thăng, này bản chất cũng sớm bị mặt thế này một tang thi ăn thịt người. Người hại người thế giới ma hỏng rồi. Những người này lại há chịu nghe theo Hoắc Thăng lời khuyên. Chỉ thấy Hoắc Thăng trong đội vài tên binh lính, miệng tuy là chưa nói cái gì, nhưng mắt lại không khỏi toát ra lấm la lấm lét, muốn tính kế Túc Như Thuyết đám người âm hiểm quang mang, đại ca. Chúng ta ăn không hết tồn lương để chỗ nào? Phóng xe, như thế nào ngươi còn lo lắng có người sẽ đoạt a? Này một đường trừ bỏ tang thi. Là biến dị động thực vật, yên tâm, không ai nhớ thương chúng ta chuân lương, Nga, hàm hậu Cát Thiên Hạo hướng đại ca xin chỉ thị tồn. Lương thu nào, nghe được Cát Hừng Đông thanh âm không lớn không nhỏ nói. Cát Hừng Đông nói chuyện thanh vừa vặn đủ để cho Hoắc Thăng trong đội những cái đó có dị tâm binh. Lính nghe vừa vặn, đại ca, tam đệ nói chuyện lưu ý điểm mơ siêu, Cát Thiên tồn thực rõ ràng là mắt lé trừ cấp đại ca cùng tam. Để ý bảo Hoắc Thăng đám người, nhưng mà, nhị ca sợ cái gì? Chúng ta đều là dị năng giả. Còn nữa Hoắc giáo bọn họ đều là người một nhà, vừa nghe Cát Thiên Hạo nói lời này. Hoắc Thăng trong đội tâm tồn gây rối các binh lính thật đúng là cười trộm hỏng rồi. Thầm nghĩ này ba cái đầu đất cũng không biết nói phòng bị bọn họ. Còn khi bọn hắn là người một nhà, ai cấp tam đầu đất là người một nhà a? Đợi cho mọi người lại lần nữa chuẩn bị lộ là, Hoắc Thăng trong đội không cấm sinh ra không hài hòa nhân tố. Lại có vài tên binh lính đi đầu, xúi giục Hoắc Thăng, không chịu nghe lệnh với Khúc Hy Thụy, suốt đêm lên đường, mà Khúc Hy Thụy tắc liền một câu giải thích đều không có. Thậm chí liền hắn bản đồ đều lười đến lại móc ra tới. Trực tiếp ném cấp Hoắc Thăng một câu. Hoắc giáo, ngươi xem làm, tốt nhất quản hảo thủ hạ của ngươi binh. Khúc Hy Thụy bỏ xuống như vậy một câu, lập tức dẫn theo Như Thuyết tiểu đội chúng các thành viên đăng xe. Hơn nữa là tiếp đón cũng không hề hướng Hoắc Thăng đám người đánh một câu. Thấy Như Thuyết tiểu đội toàn viên toàn đã xe, Khúc Hy Thụy lập tức đối Lão Uông cùng với Khai Khắc chiếc xe Thiệu Hồng Lôi hạ lệnh lái xe. Khúc Hy Thụy cường ngạnh mà chỉ chừa cấp Hoắc Thăng hai điều cái lựa chọn. Một, cùng hắn cùng nhau đi. Nhị, Hoắc Thăng đám người lưu lại. Hắn mang theo Túc Như Tuyết đám người cùng Hoắc Thăng đám người này phân nói Dương Phiếu. Bọn họ cắt đi các, từ đây nước giếng không phạm nước sông, thấy Khúc Hy Thụy đám người lái xe đi xa. Không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng nóng nảy, dẫn đầu nói không đi mấy cái binh lính thế nhưng cũng không khỏi trong lòng âm thầm sốt ruột. Nếu là thật phóng Túc Như Tuyết đám người lái xe đi rồi, bọn họ đến lúc đó đánh cướp ai ăn uống đi. Chỉ là bọn hắn trước mắt lại không thể nhà ra, cần thiết phải đợi Hoắc Thăng trước nhà ra mới được. Hoắc Thăng vốn định gọi Tào phó quan lấy bản đồ cho hắn, kết quả Khúc Hy Thụy thế nhưng đem hắn hung hăng bày một đạo. Hoắc Thăng hiện tại là liền muốn Tào phó quan lấy bản đồ cho hắn nhận lộ thời gian đều không có. Hoắc Thăng chỉ phải lập tức đối này dưới trướng binh lính hạ lệnh nói. Toàn viên xe, không được một người tụt lại phía sau. Phía trước là tính cả xê thị phụ lộ. Chúng ta chỉ cần đi theo tiểu công tử xe đi. Nhất định có thể tồn tại truy đại bộ đội, không có nhìn đến bản đồ. Hoắc Thăng nào biết lại đi phía trước đi hay không sẽ xuất hiện cái gọi là tính cả xê thị phụ lộ. Nhưng hiện tại hắn trừ bỏ một mặt tin tưởng Khúc Hy Thụy, liền lại vô mặt khác biện pháp. Hoắc Thăng vừa nói lại đi phía trước đi sẽ xuất hiện tính cả xê thị phụ lộ. Chỉ thấy dưới trướng bị có khác sắp tâm binh lính kích động, mặt khác binh lính toàn không khỏi từ trong mắt toát ra sinh khát vọng. Hoắc Thăng này một câu chọc sở hữu binh lính uy hiếp, bọn lính đều là xem lộ càng đi càng thiên. Sợ sẽ chết ở trong núi, cho nên mới không chịu lại đi phía trước lên đường. Đương nhiên, Hoắc Thăng trước nhà ra cũng lệnh có khác sắp tâm các binh lính đạt thành tâm nguyện giáo. Thứ ta mạo muội mà nhiều một câu miệng, nếu phía trước không có phụ lộ làm sao bây giờ? Trước đây ý đồ nổ súng bắn chết đại hắc binh lính thế nhưng xông ra xuất đầu kích động mặt khác. Binh lính nói, như là đang ép bách Hoắc Thăng, muốn Hoắc Thăng cần thiết phải hướng bọn họ làm ra bảo đảm dường như, ngươi cái gì ý tứ? Tào phó quan trừng hướng binh lính. Trong lòng một thanh âm âm thầm nói cho Tào phó quan. Tên này binh lính hình như là có điều đồ, chính tính kê cái gì, hơn nữa là đối bọn họ tiểu đội, đối giáo toàn bất lợi sự, không có gì ý tứ, bất quá là muốn hỏi rõ ràng, đến lúc đó chết cũng đến chết cái minh bạch. Binh lính tuy là bị Tào phó quan trừng mắt trừ ép hỏi, bất quá lại một chút không có bị Tào phó quan tàn nhẫn bộ dáng dọa đến. Mà là biểu tình bình tĩnh nói, ta sẽ phụ toàn trách kia giáo ngài cái gọi là toàn trách là cái gì? Nếu ngài lừa chúng ta đoàn người, sẽ từ đi đội trưởng trước, nhường cho chúng ta người tới làm sao? Đối, nếu phía trước không có phụ lộ, ta sẽ làm ra đội trưởng vị trí, cấp thích hợp người tới là mơ siêu, giáo. Tào phó quan không thể tin tưởng mà kêu lên, nhưng mà Hoắc Thăng không hé răng. Tên kia binh lính ngược lại bay nhanh đáp, hảo, kia mong rằng giáo ngài nhớ kỹ ngài hiện tại nói qua những lời này. Rốt cuộc chúng ta này đó binh lính nhưng không nghĩ một lòng đi theo ngài. Cuối cùng lại rơi vào cái nghe người khác khoa tay múa chân. Chết thảm kết cục. Binh lính nói xong, đột nhiên xoay người, kế tiếp phát sinh sự, làm Hoắc Thăng cùng Tào phó quan hai người không khỏi đều âm thầm nắm chặt nắm tay. Chỉ sợ Hoắc Thăng cùng Tào phó quan hai người tưởng phá đầu, cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ Hoắc Thăng tiểu đội thế nhưng sẽ xuất hiện như thế nhiều phản đồ. Một lòng đi theo Hoắc Thăng người toàn bộ lưu tại Hoắc Thăng bên người. Cùng Hoắc Thăng ngồi chung một chiếc xe, mà đại bộ phận binh lính đều đi theo nói chuyện binh lính một khác chiếc xe, Book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.